Decay tối thượng hệ thống. Chương 74, Hibiki Continuity Mac LV 10. Góc truyện audio.com. Tsukuyomi, chúng ta cũng đi thôi. Diệt Thiên, khoan, cho mình hỏi khi mọi chuyện xong xuôi rồi. Chúng ta về bằng cách nào vậy? Tsukuyomi, dùng VK Rider Watt của Sugo để về chứ sao? Diệt Thiên, hay là giờ cậu chở mình đi xem tình hình khắp thành phố đi? Tsukuyomi, cũng được, hai người đi lên Tamerjin bay mất. Trong Tamerjin Diệt Thiên nhìn một cái màn hình nói. Tích phân vẫn đang tăng lên. Vậy là lũ quái vật kia vẫn còn liên tục xuất hiện à, giờ được khoảng chừng 800.000 rồi. Tsukuyomi, cậu nói gì thế? Diệt Thiên, cậu kiểm tra thử coi. Xem lũ quái vật kia chui ra từ đâu? Sao mình thấy tụi nó vẫn còn đang liên tục xuất hiện vậy? Tsukuyomi, sao cậu biết, là chúng đang không ngừng xuất hiện chứ? Diệt Thiên, mình lười nói, cậu mau tìm đi, Tsukuyomi, hừ, keo kiệt, mở một cái màn hình trong Tamerjin. Tsukuyomi chỉ màn hình nói, cậu xem đi, Diệt Thiên, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi luôn à, kèo này ngon đây. Lúc này từ xa tòa tháp căn cứ của Tích sụp đổ. Bay ra một con quái vật màu đen làm chủ. Nó bay ra ngoài thành phố đáp xuống, phun ra một luồng ánh sáng màu tím, chỗ đi qua mọi thứ đều tan biến. Nhìn trên màn hình Diệt Thiên nói, là Another Rider Kuga Ultimate Form, Tsukuyomi cậu mau điều khiển Tamerjin bay tới đó để mình xử hắn. Tsukuyomi, tới nơi Diệt Thiên ra ngoài, nhảy tới trên lưng Tamerjin, lúc này từ xa chạy tới hơn 1.000 decay. Thấy vậy Diệt Thiên liền mở hộp rút ra một thẻ bài. Đặt vào khe chứa nhấn vào hạch tâm driver một lần nói. Cùng tiến lên, phân thân, nhân 1233, Final Attack Ride, Decay nhân 1234. Đạp xuyên qua một hàng dài hư ảo thẻ bài. Một đám Decay đạp Another Rider Kuga nổ tung. Đánh bại Another Rider Kuga 4.800, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider Kuga sống lại. Vừa sống lại Another Rider Kuga liền bay lên trời chạy mất. Thấy vậy Diệt Thiên liền nhảy lên Tamerjin nói. Tsukuyomi, chúng ta mau đuổi theo. Tsukuyomi, lúc này Sugo Sento Gairuga chạy tới. Thấy Another Rider Kuga chạy mất liền dùng xe máy đuổi theo. Các rider khác thấy vậy cũng dùng xe máy chạy theo. Bay ra một vùng núi Another Rider Kuga dừng lại nói. Hỡi bóng đêm, hãy để thế giới này ngủ yên trong bóng đêm đi. Vừa nói xong, Another Rider Kuga liền phun xuống đất một đám khói đen. Đám khói đó hóa thành hơn 1.000 con tiểu quái. Lúc này Diệt Thiên Tsukuyomi hai người chạy tới. Thấy vậy Diệt Thiên liền nhấn vào ca tát, Hibiki, Kamen Rider Arm, từ trong người tách ra một rider màu đỏ. Diệt Thiên mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa nhấn vào hạch tâm driver 3 lần liên tiếp. Final Attack Ride Hibiki Mark LV 10. Hệ thống, nhắc nhở có thể nhấn vào hạch tâm driver 4 lần liên tiếp. Để dùng tất sát của thẻ bài đang sử dụng liên tục. Mỗi lần đều là sức mạnh tối đa, muốn ngừng lại cứ nhấn vào hạch tâm driver một lần. Diệt Thiên, nghe được đó, thử một chút nào, nhảy xuống Tamerjin, Diệt Thiên nhấn vào hạch tâm driver 4 lần liên tiếp. Final Attack Ride Hibiki Continuity Mark LV 10. Rút hộp chuyển sang dạng kiếm, lập tức thanh kiếm bốc lên một ngọn lửa cực to. Diệt Thiên liền chém ngang tới phía trước. Xẹt một tiếng tất cả tiểu quái nổ tung. Thấy vậy Another Rider Kuga lại phun ra một đám khói đen xuống đất. Mặt đất lập tức xuất hiện hơn 1.000 con tiểu quái. Các rider khác từ xa chạy tới thấy vậy muốn dùng xe máy phóng tới trợ giúp. Thì, thanh kiếm lập tức bốc lên một ngọn lửa cực to. Diệt Thiên liền chém ngang tới phía trước. Xẹt một tiếng tất cả tiểu quái nổ tung. Mọi người, thấy tất cả tiểu quái bị tiêu diệt, Another Rider Kuga có chút tức giận nói. Tại sao các ngươi đều muốn ngăn cản ta? Hủy diệt, hủy diệt, ta muốn hủy diệt tất cả chết hết đi. Vừa nói xong, Another Rider Kuga liền phun ra một chùm ánh sáng tím về phía các Kamen Rider khác. Ầm một tiếng, chỗ khu vực của họ nổ tung, nhưng họ đã dùng xe máy né được. Diệt Thiên thấy vậy lấy ra loa tán dương hét, "Uy ngươi mau kêu thêm tiểu quái đi, tốt nhất là hơn 10.000 con đó. Ta đánh không đã gì hết à, mọi người. Another Rider Kuga, ngươi đi chết đi." Vừa nói xong, Another Rider Kuga liền phun ra một chùm ánh sáng tím về phía Diệt Thiên. Diệt Thiên thấy vậy nói, "Muốn ăn đòn." Vừa nói xong, thanh kiếm trên tay lại bốc lên một ngọn lửa cực to. Diệt Thiên liền chém thẳng về phía trước, xẹt một tiếng, Another Rider Kuga cùng chùm ánh sáng tím bị cắt ra làm hai mảnh nổ tung. Đánh bại Another Rider Kuga 3600, ngọn lửa màu tím bốc lên, Another Rider Kuga sống lại. Thấy vậy, Diệt Thiên lấy ra loa tán dương nói, Another Rider Kuga là bậc thầy tạo tiểu quái. Mọi người, chấm, lúc này Another Rider Kuga cảm giác là lạ. Liền một lần phun ra trên 100 đám khói đen lập tức hóa thành hơn 10.000 con tiểu quái. Thấy mình bị hơn 10.000 con tiểu quái bao vây, các rider cứ cảm giác cả người lạnh lẽo làm sao ấy. Sugo, hình như chúng ta bị bao vây rồi. Ryuga, sợ gì chứ, cứ việc đánh thôi. Sento, nghe Ryuga nói vậy, Sento cảm thấy rất là im lặng à, đánh. Nhiều như vậy chúng ta đánh tới chừng nào mới xong đây? Chỉ sợ là chưa diệt hết đám tiểu quái này, thì mình đã bị chúng quần ẩu chết rồi. Lúc này từ trên trời, bỗng nhiên rớt xuống một con đỏ xanh giao nhau xấu xí quái vật. Trên người có chữ Bill với 2017, trước ngực có một mặt đồng hồ. Bên trong có hình đồng hồ cát, ầm một tiếng mặt đất chấn động, Another Rider Bill đạp chết tiểu quái một mảng lớn. Tiểu quái với các rider khác đều dồn dập té xuống đất. Another Rider Bill, đánh quái là không thể thiếu ta được, ta muốn xử hết chúng. Vừa nói xong, Another Rider Bill liền ngồi chồm hổm xuống, giơ tay lên đập xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra một khe rãnh thật to, một đám tiểu quái bị đập chết. Thấy vậy, Diệt Thiên cầm loa tán dương nói, "Uy ngươi không được cướp quái của ta." Another Rider Bill, ta cứ thích cướp đấy. Ngươi làm gì được ta chứ? Mọi người, Sugo, lại là hắn, sao đi đâu cũng gặp hắn hết vậy? Gây, là hắn, Another Rider Bill. Diệt Thiên, vậy thì dùng thẻ này đi. Cách chương.